Chào em, bảo bối. Chương 51, hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời mọi người sang WordPress đọc. Bumtini, mãn nhãn sao trời, thật ra cũng không có việc gì. Chỉ là không muốn ra ngoài cho lắm. Giang Niên ủ rụt cụp đuôi, sau đó mím môi, bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công, thuyết phục, vì lợi ích mà chiến đấu. Sao trời, hưng, Trạch ca cậu cứ đi đi, dù sao cũng là làm bài tập cho mình mà, đúng không? Tôi có thể mời cậu ăn cơm chiều sau khi học nữa. Trạch ca, đi đi mà, cách chương.